Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4700, chương 4703. Kỳ thật cùng Chí Tôn cường giả bộc phát bản nguyên cũng là một cái đạo lý. Chỉ bất quá bản nguyên bộc phát hội càng thêm cường đại rất nhiều mà thôi. Tâm huyết thiêu đốt về sau, muốn khôi phục lại cũng rất khó, mà lại kiên trì thời gian không bằng bản nguyên bộc phát lâu dài. Nghiêm trọng không chỉ có hội cảnh giới rơi xuống, mà lại hội một mực suy yếu xuống dưới. Liền cái này, cũng còn cần bí pháp đến thi triển. Tuyệt đại đa số người cũng sẽ không. Chỉ gặp đang thiêu đốt tâm huyết tiến hành chiến đấu Phương Trừ. Giờ phút này xác thực càng đánh càng hăng. Mỗi một chiêu sử xuất đều lộ ra hùng hồn hữu lực, so toàn thịnh kỳ thời điểm còn cường đại hơn. Nhưng là Thẩm Tử Kiếm như cũ tại cùng đối phương tiến hành đối công, hoàn toàn không có muốn lui lại ý tứ. Hắn phương thức chiến đấu chính là tiến công, tiến công, không ngừng tiến công. Kiếm đạo vốn là sát lục chi đạo, thế công lăng lệ. Thẩm Tử Kiếm đem loại này tinh túy diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù hắn lúc này ở vào hạ phong, thậm chí trên thân cũng đã bị công kích đến, nhưng lại không mảy may bại lui dấu hiệu. Thậm chí trên khí thế, y nguyên áp bách lấy Phương Trừ. Đến a, để bản thiếu gia nhìn xem, ngươi có thể thiêu đốt bao lâu tâm huyết. Thẩm Tử Kiếm một bên ra chiêu điên cuồng tấn công, một bên quát lớn. Phương Trừ hai mắt đỏ như máu, thậm chí thật muốn tràn ra tiên huyết đến. Sắc mặt của hắn cũng đồng dạng một mảnh huyết hồng. Đối mặt cường công không lui Thẩm Tử Kiếm, hắn có một loại chính mình y nguyên còn bị đối phương áp chế cảm giác. Hắn nguyên bản ý nghĩ, nhưng thật ra là thiêu đốt tâm huyết, chấn nhiếp Thẩm Tử Kiếm, thậm chí đem hắn đánh lui. Sau đó thừa dịp chính mình trong nháy mắt đó cường đại, nhanh đọc trốn khỏi. Tốt nhất có thể thoát ly Thẩm Tử Kiếm ánh mắt, vậy thì có cơ hội chạy thoát. Có thể sự thật cùng hắn tưởng tượng chênh lệch có chút lớn. Thẩm Tử Kiếm căn bản không có nửa điểm muốn lui lại ý tứ. Điên cuồng tấn công không ngừng, hắn cũng chỉ là chật vật đem hắn đánh lui một đoạn ngắn khoảng cách. Muốn nói thoát ly chiến đấu, kia còn rất xa. Hiện tại Phương Trừ có thể nói là đâm lao phải theo lao. Mỗi một phần một giây, hắn tình trạng đều tại thẳng tắp hạ xuống. Tâm huyết thiêu đốt, không chỉ để hắn trở nên suy yếu, thậm chí cảnh giới đều muốn bắt đầu xuất hiện trượt trạng trạng thái. Nếu như bây giờ đình chỉ tâm huyết thiêu đốt, vậy hắn thực lực tất nhiên so vừa rồi kém một mảng lớn. Tất nhiên sẽ bị Thẩm Tử Kiếm chém giết. Không có nửa điểm hy vọng còn sống. Nhưng nếu là tiếp tục, thật muốn dựa vào loại trạng thái này cầm xuống Thẩm Tử Kiếm, nhìn cũng không có cái gì trông cậy vào. Thậm chí là muốn thoát ly chiến đấu đều làm không được. Dù sao đều là chết. Thẩm Tử Kiếm, hôm nay tha ta một mạng, ta cho ngươi biết một cái kinh thiên đại bí mật. Phương Trừ thấy mình thật không có cơ hội thoát thân. Có thể hắn không muốn chết, cho nên vắt hết óc, muốn dùng những phương thức khác đến thu hoạch được sinh cơ. Cái gì cẩu thí bí mật, bản thiếu gia không có hứng thú. Thẩm Tử Kiếm căn bản không hỏi là cái gì bí mật. Một mực không ngừng tiến công, dù là chỗ hắn tại yếu thế, cũng đồng dạng khí thế như hồng. Đừng vội cự tuyệt. Người biết Thiên Vũ Thần Quân một mực tại tìm một kiện gọi là đạo binh binh khí đi. Không khéo, bản trưởng lão biết kia cái gọi là đạo binh ở nơi nào. Phương Trừ lớn tiếng nói, hắn tin tưởng Thẩm Tử Kiếm đối với cái này, bí mật, khẳng định là có hứng thú. Đây cũng là hiện nay thần giới, bí mật lớn nhất đi. Thiên Vũ Thần Quân xuất hiện, thực lực tuyệt cao. Mà lại một mực tại tìm một kiện tất cả mọi người không biết đạo binh. Trước mắt không có tin tức gì vạch đạo này binh ở nơi nào. Phương Trừ cảm thấy, chính mình nếu là biết,